Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, tứ tỷ. Ôm chặt ta, lao ra, pháp trận này phá, mà ở bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến trước mặt hư không bên trong không ngừng xé. Rách xuống tới, hạ xuống trận pháp thời điểm, nhắc nhở một câu, có thể nói, tra tấn chính mình thời gian dài như vậy trận pháp, hiện tại cuối cùng là phá nát. Điểm này, không thể không đại thở dài một hơi. Xì xì xì mà tại Diệp Tiền vừa mới nói xong, lúc này hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số sương mù màu trắng. Nhìn qua, tầm nhìn cơ bản không có bao nhiêu. Tứ tỷ, cái này là làm sao? Một bóng người xuất hiện tại Diệp Tuyền bên cạnh, nhìn lên trước mặt trận pháp, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, một mảnh trắng xóa, đến mức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp thần không có chút nào rõ ràng, duy nhất rõ ràng một chút, chính mình còn giống như không có cách nào có thể ra ngoài. Bi kịch nha, đây là trận pháp, còn có trận pháp, chúng ta nhìn đến còn ra không được. Mà tại trước mặt Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, lắc đầu, không nghĩ tới, chính mình cũng đã phá mất 8 cái trận pháp, tăng thêm Diệp thần vừa mới phá mất, cũng chính là 9 cái trận pháp. Hiện tại, thế mà còn có trận pháp, cái này không khỏi quá mức khủng bố đi. Một cái trận pháp tiếp lấy một cái trận pháp, không thể không nói, chế tạo như thế một bộ trận pháp người, vô cùng lợi hại. Thì liền Diệp Tiền đều không thể không bội phục. Còn có trận pháp. Diệp thần nghe đến chính mình tứ tỷ lời nói, sắc mặt nghiêm túc không ít. Chính mình tứ tỷ còn thật đủ cường đại. Một cái trận pháp liền đã để cho mình cảm giác được khó giải quyết. Mà chính mình tứ tỷ, thế nhưng là bị ở chỗ này vây khốn thật nhiều ngày nha. Có thể là cái cuối cùng trận pháp. Ta trước đó phá mất 8 cái. Mà bây giờ ngươi phá mất 1 cái. Hết thảy phá mất 9 cái. Diệp Tiền nhìn đến, nói một câu, trận pháp cùng trận pháp ở giữa. Muốn như thế chặt chẽ liên tiếp, vô cùng khó khăn, càng thêm đừng nói. Hiện tại thế nhưng là 10 cái trận pháp nối liền cùng một chỗ nha. Nếu như còn có, Diệp Tiền còn thật không biết nên nói cái gì. Tiểu thần, đỉnh đầu, mà ở bên cạnh Diệp Tiền như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt cuống cuồng, nhắc nhở một tiếng, cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp thần hướng về trên bầu trời nhìn qua thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, làm sao có thể, bầu trời, dường như cũng là hải dương, một tầng có 100 trượng độ dày dòng nước xuất hiện ở trong hư không? Hoàn toàn bao trùm chỉnh phiến hư không? Diệp thần đều có chút hoài nghi có phải hay không là cảnh không thực. Quá mức khủng bố đi. Ầm ầm mà tại Diệp thần nhìn về phía đỉnh đầu thời điểm. Trên đỉnh đầu có 100 trượng độ dày dòng nước. Lại là như là đá đồng dạng. Theo hư không bên trong chóc ra. Sau cùng nhanh chóng hạ xuống. Nhanh chóng hạ xuống. Răng rắc không khí bị đè nát. Hư không bị nghiền ép. Thậm chí than sụp đổ xuống. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Không có cách nào tránh né. Nhìn đến, duy nhất khả năng cũng là lao ra. Nhìn lấy theo hư không bên trong chóc ra dòng nước. Diệp thần sắc mặt nghiêm túc. Khối này như là đá đồng dạng thiên chi màn nước. Có thể nói là triệt để bao phủ cả mảnh trời hư không? Căn bản không có bất kỳ địa phương nào là có thể trốn tránh. Duy nhất khả năng cũng là xông đi lên. Bằng không, không có nó lựa chọn. Cái này, thật đúng là rất khủng bố. Đầy đủ bất đắc dĩ. Tiểu thần, bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến, làm sao có thể không biết, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần. Tầng này màn nước, có thể là có thiên địa trọng lượng nha. Lại là theo vạn trượng không trung nện xuống đến, bọn họ có thể ngăn cản sao? Nếu như ngăn cản không, khẳng định sẽ trở thành thịt vụn. Những thứ này người, tại cửa thứ 10, quả thực cũng là thiết kế một cái hẳn phải chết kết cục nha. Đáng giận nha, tứ tỷ, hai tay ôm chặt ta, ta lao ra, mà ở bên cạnh Diệp thần nhìn đến Diệp Tiền nhìn mình thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nói một câu, đại lượng kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đối với đỉnh đầu mà nước sông đi lên. Hiện tại phá trận, không kịp, Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Sau cùng gật gật đầu, một đôi tay nhỏ ôm lấy Diệp Thần cổ. Thân thể mềm mại không ngừng hướng Diệp Thần trong ngực đè ép. Dạng này có thể giảm ít một chút tiếp xúc diện tích. Có thể nói, loại tình huống này, tiếp xúc diện tích hơi chút tăng lớn một chút, Diệp Thần tiêu hao cũng sẽ là một cái cấp số nhân. Rốt cuộc, đây chính là theo vạn trượng không trung bên trong rớt xuống tới. Cái này lực lượng còn có tăng tốc độ đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Có thể nghĩ, tứ tỷ, cúi đầu, là một đầu thâm thúy sự nghiệp tuyến. Còn có cũng là hoàn mỹ xương quai xanh. Rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát theo chính mình tứ tỷ thân thể mềm mại bên trên tản mát ra đến. Khiến người ta có chút lưu luyến. Khác phân tâm, chuyên tâm, mà tại trước mặt Diệp Tiền như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn đến Diệp Thần gấp nhìn mình chằm chằm ở ngực thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, căn dặn một tiếng, dạng này có thể giảm thiểu thụ lực diện tích, giảm thiểu lực cản, có thể nói, chính mình dạng này cũng là vì tận lực không cho Diệp Thần kéo chân sau mà thôi. Thật không biết mình cái này đệ đệ, cứu lại nghĩ đến cái gì địa phương đi. Thật sự là, ta biết, tứ tỷ, yên tâm đi, tiếp xuống tới sự tình, giao cho ta là được rồi. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến chính mình tứ tỷ ngượng ngùng mà hồng nhuận phơn phớt biểu lộ. Gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, song tay nhanh chóng kết ấn. Một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Liên tục không ngừng đối với trên đỉnh đầu thiên chi màn nước chạy vội đi lên. Tứ tỷ, ngươi cầm lấy cái này. Như là nghĩ đến cái gì? Từ trong túi tiền lấy ra một khỏa hạt châu màu vàng óng. Đưa cho Diệp Tuyền. Xá lợi tử, ngươi từ chỗ nào được đến? Nhìn lấy Diệp Thần đưa qua xá lợi tử. Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh. Cái này xá lợi tử. Thế nhưng là phía trên cổ một chút đắc đạo cao tăng tọa hóa thời điểm chân khí bản thân ngưng tụ mà. Thành, có thể nói. Vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được tồn tại. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thần lại là có xá lợi tử. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Bọn họ những thứ này tu chân như vậy nhiều năm, đều không thể có cơ duyên kia được đến một khỏa xá lợi tử nha. Cùng tam tỷ tại một cái hoang đảo bên trong được đến. Ta chỗ này còn có mấy cái. Tứ tỷ, ngươi cầm lấy. Ta chỉ sợ vạn nhất ta không chống đối nổi đến. Dự bị, nhìn lấy chính mình tứ tỷ. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Xá lợi tử, có phòng ngự công năng. Mà vạn nhất, chờ một chút không chống đối nổi đến. Chính mình tứ tỷ cũng có được đồ vật có thể phòng thân. Còn có ba cái, một người một nửa. Nếu quả thật không chống đối nổi đến. Những thứ này xá lợi tử cần phải có thể giúp chúng ta ngăn cản đại bộ phận trùng kích lực. Lần nữa lấy ra ba khỏa xá lợi tử đưa cho Diệp Tuyền. Diệp Thần nhìn về phía hư không. Tiểu thần, Diệp Tiền nhìn đến, một hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần. Thân thể mềm mại trực tiếp chôn ở Diệp Thần trong ngực. Một đôi chân dài không cố kỵ chút nào. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Hoàn toàn dán vào Diệp Thần bắp đùi. Lần này, nhất định muốn sống sót nha. Tới đi. Mà tại Diệp Thần trên đỉnh đầu, vô số kim sắc trường kiếm gào thét một tiếng, ầm ầm một tiếng tiếng vang cực lớn. Theo tới mà đến là một cỗ chống trời chi lực từ trên cao chút xuống tới. Hung hăng đập vào Diệp Thần kim sắc vòng sáng phía trên. Bành bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.